không sai. Sau khi phục dụng kim đan của các ngươi, chủ nhân của ta sẽ dễ dàng tiến giai, bộ dáng liệt hải bằng trở nên âm trầm. Nói như vậy chắc các vị đã rõ ràng. Còn không nhanh giao mạng ra cho ta. Vừa dứt lời, họ liệt liền phất tay tế ra pháp bảo có dạng một cây trường tiên cổ quái. Cùng lúc đó có tiếng rượt gào vang lên. Mấy rượt vương sau lưng hắn cũng bắt đầu động thủ. Đám tu sĩ đương nhiên không khoanh tay chờ chết. Tuy rơi vào bẫy của đối phương, nhưng chỉ bằng những kẻ trước mặt mà muốn lấy kim đan của bọn họ thì thật sự sai lầm. Chưa biết hưu chết về tay ai. Khác với lúc nãy có tính toán riêng. Lúc này đối mặt với tình thế nguy cấp, các tu sĩ liền xuất ra bản lĩnh. Phút chốc cả không gian chói lòa linh quang. Nhanh chóng chiếm lại thế thượng phong. Có điều chân mày Lâm Hiên càng lúc càng nhíu lại. Đối phương muốn lấy kim đan nhưng lại thủ nhiều hơn công. Không chút nôn nóng. Hành động rất khác với lời nói, tựa như đang chờ đợi điều gì đó. Chẳng lẽ là đệ tử Dược Đế? Lâm Hiên đã từng tu qua Huyền Âm Chân Kinh. Đây là một bộ công pháp dược tu nhất đẳng. Tuy có chỗ khác biệt nhưng vẫn có điểm giống công pháp dược tu chính thống. Qua đó sự hiểu biết của Lâm Hiên về âm hồn dược vật sâu sắc hơn các tu sĩ bình thường khác. Tu sĩ giết yêu thú lấy nội đan luyện đan dược thì kim đan hay nguyên anh của tu sĩ cũng là vật đại bổ đối với yêu thú hay lệ dược. Dược đế kia nhắm vào bọn họ cũng có gì là lạ. Kim đan của tu sĩ một khi lấy ra ngoài thì phải lập tức ăn vào. Nếu không hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Chẳng lẽ bọn chúng đang đợi tên dược đế kia đến? Nghĩ đến đây sắc mặt Lâm Hiên càng khó coi, đang muốn đưa tay vào túi trữ vật bên hông. Chuẩn bị tế thú hồn phiên mở đường máu thoát thì một tiếng thét thảm thiết truyền vào tai. Quay sang chỉ thấy một gã dược vương đang lấy tay bịt vai trái. Cánh tay trái của hắn đã bị chém đoạn. Tu sĩ nhỏ gầy mặt đen đang thu hồi lại pháp bảo hình một cái xỉ luôn một. Thừa lúc hỗn loạn, hắn liền hóa thành một đạo kinh hồng bay về phía cửa khe núi. Sự tình đột biến khiến liệt hải bằng cùng với mấy dược vương không trở tay kịp. Kẻ chạy trốn chỉ là một tu sĩ ngưng đan sơ kỳ. Nào ngờ lại có thủ đoạn và thần thông lợi hại như thế. Muốn ngăn cản cũng đã muộn rồi. Đám dược vương trở nên tức giận. Mà Lâm Hiên thì nheo mắt. Ánh mắt đang lộ chút ngạc nhiên thì vù vù. Một dải hắc vụ đột ngột xuất hiện trên bầu trời hóa thành một bàn tay dược khổng lồ. Vù một cách đã chụp lấy đạo kinh hồng vào trong tay. Vô dụng. Chỉ mấy tên tu sĩ ngưng đan kỳ mà cũng không đối phó nổi. Khiến ta phải tự xuất thủ, âm thanh lãnh ngạo vừa vang lên thì không gian vặn vẹo một cái. Một thân ảnh chợt lóe. Quang hoa vừa lóe lên thì tất cả ngừng chiến đấu. Liệt hải bằng cùng với mấy dược vương bộ dáng sợ hãi cung kính cúi đầu. Các tu sĩ cũng nín thở, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Sương vụ dần tản đi lộ ra dung mạo của tên dược vật kia.